Trong nháy mắt này, có người trực tiếp theo vào, nhưng cũng có mấy người dừng thân hình lại, trong đó có tông chủ chính khí tông Đường Trường Tồn. Thế nào, không dám tiến vào đúng không? Ha ha, không phải các ngươi luôn nói trong lòng bằng phẳng, Trường Tồn hạo nhiên chính khí sao? Ta đã sớm nói các ngươi là loại giả chính nghĩa, vô sỉ hèn hạ, vô sỉ gấp trăm lần so với người ma tông chúng ta. Nhìn thấy Đường Trường Tồn dừng thân hình lại, Hách Liên Cửu Tiêu đang ở phía sau hắn cất tiếng cười to. Cho dù giờ khắc này lẫn nhau tạm thời cái gọi là liên minh, nhưng quan hệ đối địch giữa Hách Liên Cửu Tiêu và Đường Trường Tồn vẫn không thay đổi. Dù sao chính khí tông luôn nâng cờ hiệu là trừ ma vệ đạo, muốn lưu chính khí ở nhân gian, mà năm đó bọn họ cũng từng tiêu diệt Thiên Ma Tông, sau đó lại nhằm vào Nguyên Thủy Ma Tông, muốn tiêu diệt Nguyên Thủy Ma Tông. Tuy bởi vì các loại nguyên nhân, ở thời điểm phải đối phó Trình Cung, muốn đi vào Thần Long Tiên Cung nên tạm thời liên thủ, nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ của bọn họ tốt lên bao nhiêu. Trên thực tế một khi tiến vào Thần Long Tiên Cung, bọn họ tranh đoạt lẫn nhau so với người khác còn ác hơn, càng thảm liệt hơn. Đường Trường Tồn hừ lạnh một tiếng, thần niệm hơi động đã có một tên thuần dương cùng 16 tên thiên anh đỉnh phong xuất hiện. Bọn họ được Đường Trường Tồn thông báo, sau khi đi ra lập tức ngưng tụ đại trận muốn dẫn động cánh cửa không gian rời khỏi. Trong nháy mắt này, vô số nước biển chung quanh, tựa như hóa thân trở thành ngàn tỷ địch nhân, trong nháy mắt đồng thời công kích. Thân thể những người này, bị những tia nước bé nhỏ như lợi kiếm kia xuyên thủng, sau đó trực tiếp nổ tung. A, Đường Trường Tồn vừa che ngực, đau đến kêu ra tiếng. Đây chính là một tên thuần dương trung kỳ A, cộng thêm 16 tên thiên anh đỉnh phong kia, phối hợp ngưng tụ đại trận, có thể đối kháng với thuần dương hậu kỳ. Trọng yếu nhất là, những người này đều là thủ hạ tâm phúc, tinh nhuệ nhất của hắn, là con bài chưa lật của hắn, lại không nghĩ rằng giờ khắc này sẽ tổn thất ở chỗ này, không đau lòng mới là lạ, mà mấy người dừng lại khác, sắc mặt từng cái đều giãy giụa. Bởi vì ví dụ của Đường Trường Tồn đã ở trước mắt, hiện tại nơi này không chỉ là biển sâu đơn giản như vậy, chỉ cần không có hào quang lệnh bài bảo vệ, đi ra ngoài chắc chắn phải chết. Có thể lén lút ẩn ở trong không gian đạo khí, khẳng định không phải nhân vật bình thường, thậm chí là quan hệ trực hệ, thậm chí. Phụ hoàng, người vào đi thôi. Đột nhiên, một tên thủy yêu đưa một lão giả ra ngoài. Sau đó chính hắn thì lại vọt thẳng ra khỏi hào quang lệnh bài bao phủ kia, trong nháy mắt hóa thân trở thành mấy ngàn thủy yêu to lớn. Tuy rằng không phải hải yêu, nhưng thủy yêu này tự nhận là năng lực khống thủy rất mạnh, nghĩ sau khi trở thành bản thể sẽ lập tức đào tẩu. Thế nhưng mất đi lệnh bài bảo vệ, lập tức nước biển chung quanh khủng bố đến kinh người, nó động một chút cũng không thể, mà sau một khắc, những thủy tiễn kia điên cuồng công kích. Nó chỉ chống đỡ được chốc lát, liền trực tiếp bị đánh giết. Lão thủy yêu này cũng là một thiên yêu hoàng cường đại. Nếu như dùng tiêu chuẩn của nhân loại mà xem, nó đã là cảnh giới thuần dương hậu kỳ. Tuyệt đối là nhân vật cực kỳ lợi hại. Giờ khắc này thống khổ muốn ra tay cũng không được. Chỉ có thể bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Thấy cảnh này, ánh mắt Trình Cung quét về mọi người phía sau. Mọi người đồng thời lắc đầu. Bọn họ lắc đầu, nhưng trong lòng Trình Cung lại bồn chồn. Lần này xác thực hắn không mang nhiều người vào không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Kể cả Long Thu cũng đi ra ngoài theo sắc quỷ làm việc. Bây giờ trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh chỉ có Nhục Nhục cùng thân ngoại hóa thân của mình. Chỉ là Nhục Nhục. Để Nhục Nhục đi ra, Trình Cung tuyệt đối không đành lòng. Tuy Nhục Nhục rất thần kỳ, nhưng nó vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển. Nơi này rất quỷ dị, thần kỳ cực kỳ, không có hào quang bao phủ chỉ có một con đường chết. Mình thà rằng không tiến vào Thần Long Tiên Cung này cũng không có thể để Nhục Nhục có việc a. Mịa, trước đó quên chuyện này, thân ngoại hóa thân của mình là bản thể thứ hai của mình, khả năng bị bài xích không lớn. Không tốt, hào quang của lệnh bài kia đang tiêu tán. Không sai, đã rút nhỏ một vòng, nhất định phải quyết định. Lúc này, người đang do dự đã tiếp cận vòng bảo hộ ngoại vi của Thần Long Tiên Cung sợ hãi phát hiện, nguyên bản hào quang bao phủ xung quanh cơ thể đang từ từ co rút lại, đã sắp tiêu tán, Phát hiện này làm cho từng cái bọn hắn sợ hãi bất an. Hiển nhiên bọn họ không ý nghĩ hy sinh mình như thủy yêu kia, nhưng lại không có biện pháp như đường trường tồn, ở bên trong thế khó xử a. Mau vào, Trình Cung cũng phát hiện, khi hào quang này tiếp cận thần Long Tiên Cung liền từ từ tiêu tán, thậm chí ngay cả lực lượng đặc thù bên trong lệnh bài kia cũng tiêu tán. Nói cách khác, nếu như trước khi nó biến mất mà không tiến vào thần Long Tiên Cung, thì chỉ có một con đường chết. Thần Long Tiên Cung này đúng là quá quỷ dị, toàn bộ đều là chuyện cửu tử nhất sinh, không trâu bắt chó đi cày. Mọi người không biết giờ khắc này Trình Cung cũng đang giãy giụa, lo lắng, nghe Trình Cung nói đều dồn dập tiến vào bên trong. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy cung điện mênh mông, to lớn cực kỳ bên trong, tựa hồ rõ ràng cực kỳ. Thế nhưng một khi người đi vào liền hoàn toàn không cảm giác được nó tồn tại, giống như tại hai thế giới bất đồng vậy, càng không cần nói nhìn thấy, thần niệm tra xét được. Ta có đạo khí phòng ngự thượng phẩm, liều mạng. Đột nhiên, có một người đang do dự nổi giận gầm lên một tiếng, tầng ngoài thân thể nổi lên từng tầng vầng sáng màu vàng đất, sau đó trực tiếp xông qua, dựa vào, muốn chết. Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Trình Cung, hoàn toàn không có hồi hộp gì, khi gia hỏa này vừa nhảy vào, hoàn toàn giống như gia hỏa trước đó, cũng trực tiếp ngỏm rồi. Chỉ bất quá hắn làm ra động tĩnh, âm thanh lớn hơn một chút mà thôi, kết quả thì không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324-25. Kiểm tra cũng có chỗ tốt, nhìn hào quang lệnh bài của mình đã dần dần thu liễm, sắp tiêu tán biến mất. Trong lòng Trình Cung rất rõ ràng, đạo khí thượng phẩm là rất cường hãn, nhưng phải xem ngươi ở địa phương nào. Nơi này chính là thần Long Tiên Cung, là tồn tại ở mười mấy vạn năm trước, có thể đối kháng với Linh Sơn và toàn bộ Cửu Châu đại địa. Ở chỗ này đạo khí thượng phẩm đã không đáng chú ý. Còn mình thì sao? Chính mình nắm giữ phá kiếp thương, cường độ thân thể không đáng nhắc tới ở chỗ này. Duy nhất có thể dựa dẫm chính là hư không âm dương đỉnh, là cửu châu đệ nhất thần khí. Ý niệm trong lòng chớp động, Trình Cung cũng không có quá nhiều suy nghĩ đã bay về phía thần Long Tiên Cung. Bởi vì dù do dự thế nào cuối cùng cũng phải làm ra quyết định. Hơn nữa quyết định này hầu như cũng không có quá nhiều không gian. Bây giờ chỉ có thể đi tới không thể lùi về sau. Không có đường lui có thể đi, càng không thể bỏ qua nhục nhục, vậy thì chỉ có thể liều một lần. Khi Trình Cung bay vào thần Long Tiên Cung này, thời điểm trải qua lồng phòng hộ của thần Long Tiên Cung, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đặc biệt quét ngang toàn thân, mơ hồ phát sinh chấn động, giống như có một nguồn lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Nguồn lực lượng này vô cùng to lớn, Trình Cung cũng cảm giác được chấn động. Tuy có thể cảm nhận được không bằng một thành lực lượng năm đó, nhưng cũng đủ làm cho bất luận người nào cũng không dám khinh thị. Lần đầu tiên Trình Cung gặp phải tình cảnh này, coi như là thời điểm toàn thịnh ở kiếp trước cũng không có nắm chắc có thể đối kháng. Đồ chơi này coi như là đạo tôn tới cũng phải nuốt hận, quá kinh khủng. Thế nhưng đồng thời Trình Cung cũng có một loại cảm giác khác, lực lượng này cũng đang từ từ suy sụp, tựa hồ cũng đã sắp tới lúc đèn cạn dầu. Ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt, có thể tra xét hết thảy bí ẩn, làm cho tất cả lực lượng không chỗ nào có thể độn hình. Nhưng giờ khắc này lại không thể phát hiện ra hư không âm dương đỉnh trên người Trình Cung. Nhưng loại lực lượng này xác thực rất thần kỳ, vừa rồi tựa hồ nó cũng nhận thấy được Trình Cung không phải là một người. Nó không ngừng vận chuyển điều tra. Giờ khắc này Trình Cung cảm giác mình không ở bên trong hải dương đặc biệt, cũng không có đi vào, nhưng lại không biết mình đi vào bên trong từ lúc nào. Vẻn vẹn là một đạo lực lượng phòng ngự, lại giống như có tính khí vậy, không cam lòng vận chuyển từng lần một. Nguyên bản Trình Cung đã muốn đánh bạc một lần, không được liền lấy chí dương chân hòa, chí âm chân hòa, thôi thúc nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, cộng thêm phá kiếp thương đụng một cái cùng đồ chơi này. Nhưng giờ khắc này Trình Cung đã thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác này giống như là mọi người đều dối trá, giám thị phụ trách cũng biết ngươi dối trá, nhưng tìm thế nào cũng không thấy chứng cớ để đuổi ngươi ra ngoài. Thần Long Tiên Cung này là tồn tại mười mấy vạn năm trước, còn sớm hơn rất nhiều so với luyện thần tông, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Thời đại kia vẫn không có thể triệt để tách tu luyện thần niệm, pháp lực, thân thể ra, từ bên trong trận pháp này là có thể cảm nhận được. Hơn nữa dĩ nhiên có thể dung nhập đạo quy vào trong trận pháp này, như thiên đạo vận chuyển, quản chế tất cả, không có sự sống lại hơn hẳn tất cả sinh mệnh quản chế, minh đoạn thị phi. Nếu như người bình thường bị lực lượng đặc biệt này từng lần một tra xét cũng chỉ có thể nhịn, chờ đợi, nhưng Trình Đại Thiếu là nhân vật nào? Một đời trước cũng đã khiêu chiến cực hạn. Sau khi trọng sinh càng không ngừng làm trái ý trời, mượn thiên kiếp rèn luyện thân thể, mượn lôi đình tu luyện, cảm ngộ đạo lý, quy tắc khác nhau, không chỉ làm cho thần niệm nhanh chóng khôi phục còn lĩnh ngộ được rất nhiều đồ vật khác. Giờ khắc này lực lượng kia không cam lòng tra xét Trình Cung. Trình Cung mới đầu là kinh hỉ, nhưng sau đó dần dần phát hiện các loại dụng ý của người bày trận này, dần dần thần niệm cũng cảm ngộ theo. Này bằng với thần niệm của một tồn tại siêu cấp ở mười mấy vạn năm trước, đang mang theo Trình Cung, không ngừng thể hiện ra sự huyền bí, thần niệm biến hóa, vận dụng lực lượng của trận pháp này. Một lần còn chưa đủ, hai lần, ba lần, đây chỉ là một trận pháp, lại như thay thế thiên quy của thiên đạo đang vận chuyển, không biết mệt mỏi, không biết phiền chán, tuy không tra được cửu châu đệ nhất thần khí của Trình Cung, nhưng cũng có thể cảm nhận được Trình Cung có chỗ khác biệt, liền từng lần một, không ngại phiền toái tra hết thảy những gì trên người Trình Cung, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, tốc độ vận chuyển này rất nhanh, tồn tại ở mười mấy vạn năm trước bố trí phòng ngự toàn bộ thần Long Tiên Cung. Không cần nghĩ cũng có thể biết bao nhiêu khủng bố, mỗi lần vận chuyển tốc độ nhanh đến kinh người, lấy cảm ngộ đối với đạo, thần niệm đặc biệt của Trình Cung ở kiếp trước. Năng lực điều khiển thần niệm khi tu luyện luyện thần quyết, mỗi lần cũng chỉ có thể cảm ngộ từng chút, căn bản không có biện pháp đi nhòm ngó chân chính. Cũng may trận pháp này vận chuyển không gián đoạn, Trình Cung có thể không ngừng đi cảm ngộ, lĩnh ngộ. Trải qua hai đời, đã từng đứng ở đỉnh phong nhất của đan đạo Cửu Châu Đại Địa, Trình Đại Thiếu cũng không phải là nhân vật tầm thường, dần dần cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Giống như là mở ra một cánh cửa, một khi bước vào trong đó, ngay lập tức sẽ trở nên bất đồng. Bình thường mà nói, đừng nói là trình độ thần niệm của một thái tôn, coi như là thần niệm của hiện đạo kỳ thiên tôn, nếu như muốn nắm bắt một ít ảo diệu vận chuyển của trận pháp này, thì sẽ giống như một phàm nhân muốn truy đuổi thời gian, ánh sáng, là một chuyện rất nực cười, thậm chí là muốn chết. Nhưng cảnh giới kiếp trước của Trình Cung, làm cho bản thân hắn đã có cảm ngộ đặc biệt đối với đại đạo. Hơn nữa bây giờ thần niệm của hắn cũng vô cùng cường hãn. Mỗi lần thần niệm bị một ít tổn thương, đã có thể nhanh chóng tự mình khôi phục. Sau đó sẽ không biết mệt mỏi truy đuổi lực lượng biến hóa của lồng phòng hộ này. Loại truy đuổi, cảm ngộ này, làm cho thần niệm của Trình Cung tiến vào một trạng thái khôi phục nhanh chóng. Thần niệm không ngừng tăng cường. Hơn nữa cảm ngộ mới càng làm cho hắn có một cảm giác rộng mở trong sáng. Giờ khắc này Trình Cung thật muốn cất tiếng cười to, bởi vì những cảm ngộ kia quá sung sướng. Trách không được lúc đó lão bất tử nói với mình, nói mình quá lười, hẳn là nên đi đâu đó một chút, như vậy mới có được thu hoạch. Kiếp trước Trình Cung cho rằng lão bất tử nói những câu nói này không có ý nghĩa, mình đang ở bên trong Linh Sơn, muốn bất luận đồ vật gì đều có người đưa tới, cần gì phải tự mình đi mạo hiểm xông vào di tích, có chút thời gian không bằng luyện đan, học tập, cảm ngộ sẽ tốt hơn. Lúc đó nụ cười của lão bất tử Trình Cung còn nhớ rõ, giống như là một lão già nhìn một người tuổi còn trẻ, phấn chấn nói, ta có chính là thời gian. Ta còn trẻ vậy, lúc đó hắn cảm giác mình thật sự còn quá trẻ, cũng không cần phải gấp. Sau đó hắn cũng xảy ra một ít chuyện, đời này Trình Cung từng bước đi lên từ đầu, đã trải qua tất cả những thứ này, mới phát giác có rất nhiều chuyện không trải qua là thật không được. Giống như là những truyền nhân thế gia, thế lực lớn bồi dưỡng kia, nếu như không trải qua đầy đủ chuyện, coi như bọn họ đủ mạnh, đủ thông minh, nhưng đều thiếu hụt một vài thứ. Lúc mới bắt đầu, mỗi một lần giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tuy không đến nỗi vẫn lạc, nhưng nhất định thần niệm sẽ bị thương tổn, Cũng may thần niệm của Trình Cung khác với tất cả mọi người, mỗi một lần đều có thể nhanh chóng khôi phục, sau đó sẽ thứ làm lại. Chờ thật sự đổi tới, thật sự mở ra chỗ hổng, có cảm giác thần niệm cảm ngộ, thì khôi phục lại nhanh chóng tăng lên. Không có cảm giác được thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy được có một cỗ biến hóa đặc thù. Thần niệm của Trình Cung đã đạt đến trạng thái thái tôn đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng khôi phục, tăng lên. Không trọn vẹn, không trọn vẹn. Dần dần, Trình Cung phát hiện có không ít địa phương không trọn vẹn. Hơn nữa lồng phòng hộ cùng chuyện kiểm tra lực lượng này chỉ là một phần rất nhỏ trong lực lượng phòng ngự to lớn, giống như một hạt cát trong một bãi cát to lớn, mà mơ hồ vẫn có thể cảm giác được, tựa hồ có một loại lực lượng nào đó đang áp bách, áp chế toàn bộ Thần Long Tiên Cung, áp chế loại lực lượng này. Vừa mới bắt đầu, tuy lực lượng lồng phòng hộ này đã không mạnh như lúc mới hình thành, nhưng lực lượng kia vẫn có thể miễn cưỡng tra xét mình, nhưng sau đó từ từ tiêu tán, vỡ vụn, kèn kẹt ca. Cuối cùng Trình Cung có thể cảm nhận được, rốt cục nguồn lực lượng này không chống đỡ nổi bắt đầu vỡ vụn, trăm nghìn đạo lực lượng ở ngoại vi áp bách xuống. Trong đó có 9 đạo là lực lượng cường đại nhất, mỗi một đạo đều không yếu hơn lực lượng phòng hộ mà thần niệm của mình cảm nhận được. Trong lúc ầm ầm đó đã áp bách xuống, cuối cùng đập vụn lực lượng kia. Thái tôn đỉnh phong, nửa bước hiện đạo kỳ thiên tôn, mình sắp dẫn động được bản mạng đạo quy. Ha ha, dẫn động bản mạng đạo quy, là thần niệm của mình có thể chân chính khôi phục đến cảnh giới thiên tôn, đến lúc đó đã có thể sảng khoái. Lúc này, thần niệm của Trình Cung không ngừng khôi phục, tăng lên, nhưng mà vào lúc này, lực lượng kia lại bắt đầu tan vỡ. Dựa vào, chịu đựng a, kiên trì hơn một chút nữa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút. Thời điểm thần niệm của Trình Cung mơ hồ đã cảm ngộ đến bản mạng đạo quy của mình ở kiếp này, đột nhiên hình ảnh trước mắt biến đổi, hắn đã không ở bên trong lồng phòng hộ kia nữa. Đáng ghét a, chỉ kém một chút, trong lòng Trình Cung rất tức giận. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức làm cho hắn không có thời gian đi tự hỏi chuyện vừa rồi, bởi vì mới từ bên trong đi ra, lập tức nhìn thấy tiên binh tiên tướng vô cùng vô tận. Không sai, chính là không thể nhìn thấy phần cuối, tiên binh tiên tướng vô cùng vô tận. Cái gọi là tiên binh tiên tướng không phân chủng tộc, mà giờ khắc này Trình Cung nhìn thấy đa số là hải tộc làm chủ, sở dĩ biết những thứ này là tiên binh tiên tướng, cũng là ở kiếp trước Trình Cung nghe được. Trước khi Linh Sơn xuất hiện, người hạ giới rất dễ dàng phi thăng tiên giới, thiên anh đỉnh phong là có thể phi thăng tiên giới. Sau khi tiến vào tiên giới, sẽ vào bên trong thăng tiên trì cô đọng tiên thể, là có thể trực tiếp cô đọng tiên thể, kỳ thực cũng là chân thể của thuần dương, thành tựu thuần dương chân thân. Vào lúc này chính là tồn tại bình thường nhất của tiên giới, đa số tiên binh đều là tồn tại ở trình độ này. Những thứ này nguyên bản đều là truyền thuyết, thật sự nhìn thấy quân đội vô cùng vô tận, đều là do thuần dương tạo thành, vẫn là vô cùng đáng sợ. Đại thiếu thật sự không có chuyện gì. Tiểu tử thối, ngươi muốn hù chết chúng ta sao? Ha ha, ta nói ân chủ không có việc gì mà. Trình Cung, ở bên trong vô số tiên binh tiên tướng vây công, mắt nhìn thấy phía dưới có một nhóm người, đám người Nhạc Uyển Uyển, Tiểu Phong Tử nhìn thấy Trình Cung xuất hiện, đều vui vẻ vô cùng kích động. Bọn họ kiên trì ở chỗ này, tuy chiến đấu chưa tới một canh giờ, nhưng giống như dài dằng dặc mấy trăm năm vậy. Bởi vì muốn tiếp tục kiên trì bên trong tiên binh tiên tướng vô cùng vô tận này vây công, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trình Cung trước tiên dùng thần niệm tra xét, cũng đã phát hiện trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, vô số tiên binh tiên tướng tuôn ra, mà liên minh yêu tộc, Kim Bá Vương, Long Thiên Tử đều đã ở bên ngoài trăm dặm, không ngừng giết về phía trước. Ở phía trước có thể nhìn thấy 9 lối vào của một cung điện to lớn, giống như 9 con rồng vậy, mà ở phía sau 9 lối xuất nhập này, cách mấy ngàn dặm xa xa mới thật sự là một tòa Thần Long Tiên Cung to lớn hùng vĩ. Cảnh tượng bực này đúng như tiên cung. Rầm rầm rầm, Trình Cung mới vừa xuất hiện thì đã lọt vào bên trong vây công, mấy trăm pháp bảo mang theo lực lượng cường đại đã oanh kích về phía hắn. Hơn nữa từ trên xuống dưới bao trùm hết thảy địa phương, không thể tránh khỏi. Phá kiếp thương đã nằm trong tay Trình Cung, trong nháy mắt thân thể vọt thẳng xuống, nhanh chóng xoay tròn, mũi thương dồn dập bắn trúng mấy trăm cái pháp bảo kia. Không ít pháp bảo trực tiếp vỡ vụn, mà những công kích kia, nguyên bản Trình Cung cũng cho rằng sẽ bị công kích rất nghiêm trọng, nhưng so với trong tưởng tượng của hắn lại yếu đi rất nhiều, thật nhiều. Trình Cung dựa vào thân thể cũng không có bị thương, đã đánh tan mấy trăm đạo công kích, sử dụng phá kiếp thương mạnh mẽ oanh kích ra một lỗ hổng sông xuống dưới. Tốc độ xung kích của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến bên trong trận doanh người mình phía dưới, lúc này mới nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó ở ngoại vi, không ngờ đồng thời có 36 Đông Phương Kim Đan, tạo thành một trận thế to lớn, giờ khắc này còn có Lý Pháp, Đông Phương Xuất cùng với Lý Chấn Nam, ba người phối hợp 36 Đông Phương Kim Đan tạo thành trận thế, ngăn cản công kích ở ngoại vi. Tuy phân thân của Đông Phương Kim Đan đều là Thiên Anh Đỉnh Phong, nhưng hắn không giống Thiên Anh Đỉnh Phong bình thường. Ta không sao. Nhìn thấy thần tình quan tâm của Nhạc Uyển Uyển, Trình Cung nhìn về phía nàng gật đầu, thế tiến công không ngừng, cũng bắt chuyện cùng những người khác một cái. Sau đó đi thẳng tới trước người Đông Phương Kim Đan, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kim Đan. Người khác không biết nội tình của Đông Phương Kim Đan, nhưng hiện tại Trình Cung đã rõ ràng một ít. Bây giờ cục diện này quỷ dị như vậy, mà từ khi Đông Phương Kim Đan theo Trình Cung tới, liền phát hiện giống như hắn có tính toán khác. Giờ khắc này không thể không hỏi rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326-27, lệnh bài đạo tổ tin tưởng ngươi cũng phát hiện, những thứ này cũng không phải là tiên binh tiên tướng chân chính. Bất quá là năm đó sau đại chiến thần Long Tiên Cung, thần niệm của những tiên binh tiên tướng chết đi kia không cam lòng biến thành, cộng thêm ở chỗ này tầm bổ mười mấy vạn năm, xuất hiện một loại lực lượng hóa hình, vẫn ở vào trạng thái năm đó chiến đấu với Cửu Châu Đại Địa, Linh Sơn. Lực lượng của bọn họ không bằng một phần ngàn năm đó, nếu không thì chúng ta đã không có một cơ hội sống sót. Thần Long Tiên Cung quan hệ mật thiết với tiên giới. Ta tới đây là muốn tìm thấy đồ vật mình cần. Lần trước nhờ phúc của ngươi, ta đã có thể tạm thời áp chế lực lượng bản thân một chút, có thể làm cho 36 phân thân xuất hiện. Bây giờ chúng ta nhất định phải mau chóng tiến vào bên trong Thần Long Tiên Cung. Tuy rằng những thần niệm kia được tẩm bổ, từ từ ra tới tồn tại lực lượng hóa hình, nhưng số lượng quá mức khổng lồ. Bây giờ thời gian chúng ta ở nơi này quá dài, nếu như còn có chút ít tồn tại như Đại Tướng Quân, Nguyên Soái, thậm chí Long Vương xuất hiện, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù chúng nó chỉ là thần niệm hiện ra, lực lượng không bằng một phần ngàn lúc trước, cũng không phải là hiện tại chúng ta có khả năng đối kháng. Phải biết rằng, khi còn sống tướng lĩnh bình thường chính là cảnh giới Thái Tôn Trung Kỳ, tướng quân đều là Thái Tôn Hậu Kỳ cùng Thái Tôn Đỉnh Phong, đại tướng quân đều là Hiện Đạo Kỳ Thiên Tôn, mà Nguyên Soái bình thường cũng là Thiên Tôn Đỉnh Phong, tồn tại Long Vương càng đạt đến trình độ Đạo Tôn. Vừa nãy mọi người kiên trì không chịu đi, là tin chắc ngươi sẽ không có chuyện, sẽ đi qua. Đông Phương Kim Đan vì để Trình Cung biết nhanh hơn, ở thời điểm Trình Cung nhìn về hắn, thần niệm của hắn đã nhanh chóng giao lưu với Trình Cung, trực tiếp sử dụng thần niệm, một mặt là vì tăng nhanh tốc độ, ở một phương diện khác cũng là có một số việc không muốn cho người khác biết. Trình Cung không có lên tiếng, không có trả lời, tiếp tục nhìn Đông Phương Kim Đan, hắn muốn biết càng nhiều chuyện hơn, thần Long Tiên Cung có quan hệ lớn lao cùng tiên giới Trình Cung biết. Lời nói kiểu này phái không được Trình Cung, còn nói nguy hiểm, xưa nay Trình Đại Thiếu không sợ nguy hiểm, huống hồ đối mặt bất quá là một đám thần niệm hóa hình mà thôi. Năm đó bọn họ chết đi, nhưng luôn có một ít thần niệm không hoàn toàn tiêu tán, ở địa phương đặc biệt như Thần Long Tiên Cung đạt được tẩm bổ, ngưng tụ ra loại trạng thái này. Chuyện Thần Long Tiên Cung ta cũng biết không nhiều, năm đó đang lúc ta bế quan, chỉ biết là bọn họ vẫn là có quan hệ với tiên giới. Mười mấy vạn năm trước tiên giới từng xuất hiện một hồi đại chiến, toàn bộ tiên giới cũng suýt chút nữa tan vỡ, không hoàn chỉnh, giống như Thần Long Tiên Cung bị người trên tiên giới khống chế. Cụ thể ta thật sự không rõ lắm. Ta tới nơi này, chính là muốn tìm được một ít có thể trợ giúp ta che lấp thiên cơ, dù sao nếu ta muốn đột phá cũng rất nguy hiểm, cái này ngươi cũng biết. Nhìn thấy Trình Cung nhìn mình như trước, Đông Phương Kim Đan bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là không có biện pháp, Trình Cung không xuất hiện những người này chết sống không chịu đi. Hiện tại Trình Cung xuất hiện hắn càng thêm rõ ràng, những người này chỉ có thể nghe Trình Cung. Đừng nói cho ta ngươi tới nơi này không có một chút mục đích, che lấp thiên cơ, đặc biệt là loại người như ngươi cũng không dễ dàng. Dù sao chân chính che lấp thiên cơ, trừ khi tiến vào một giới khác, bằng không rất khó. Mọi người ngồi chung một thuyền, huống hồ nhạc phụ ta vẫn gánh vác chuyện trấn hưng Đông Phương gia tộc. Ngươi có thể chờ đợi lâu như vậy vì Đông Phương gia tộc. Ta tin tưởng mặc dù ngươi có ký ức kiếp trước cũng giống như ta. Bởi vì đời này mới là chúng ta tồn tại chân chính, trước đây giống như là một hồi ức mà thôi. Nhìn thấy Đông Phương Kim Đan cũng nói không ít đồ vật, cộng thêm cảnh vật chung quanh xác thực càng ngày càng chuyển biến xấu, không thể chậm trễ hơn nữa, lúc này Trình Cung mới mở miệng. Hiển nhiên Đông Phương Kim Đan này không muốn nói chuyện tiên giới quá nhiều, nhưng Thần Long Tiên Cung là chuyện mười mấy vạn năm trước. Đông Phương Kim Đan hắn là mấy ngàn năm gần đây mới chuyển thế sống lại, hắn không thể nào chỉ biết chút chuyện như thế. Đương nhiên, tuy rằng Trình Cung mở miệng, nhưng khí thế kia là không hỏi tỉ mỉ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vì đây bất quá là mới vừa vào Thần Long Tiên Cung, nguy hiểm chân chính vẫn ở phía sau, có thể tận lực hiểu rõ nhiều hơn chút mới có thể phòng ngừa chuyện phía sau, hơn nữa biết bên trong có vật gì tốt, cũng có thể càng có tính mục đích một ít. Hiện tại phòng trừng ngoại trừ Long Thiên Tử ra, cũng là chỉ có Đông Phương Kim Đan là đi vào có tính mục đích. Trừ những nguyên nhân này ra, mọi người ngồi chung một cái thuyền, cùng nhau đi vào. Nếu như ngay cả tín nhiệm tối thiểu nhất cũng không có, vậy Trình Cung sẽ không chút do dự đá người này ra, chẳng cần biết hắn là ai. Không sợ kẻ địch như Đạo Tôn, chỉ sợ một con sâu làm dầu nồi canh. Chính vì như thế, Trình Cung mới có thể ngay tại lúc này không đi nói bất luận chuyện gì, chỉ muốn trực tiếp đạt được một đáp án từ Đông Phương Kim Đan. Trên thực tế Trình Cung tới không nói hai lời liền nhìn chằm chằm Đông Phương Kim Đan, hơn nữa một bộ khí thế hùng hổ vấn tội, đã sớm làm cho đám người Đông Phương Xuất ở một bên rất là khó hiểu. Phải biết rằng bọn họ có thể trụ đến bây giờ mà không có bị thương vong, tất cả đều là công lao của Đông Phương Kim Đan, nhưng bọn hắn lại không biết. Ở trong mắt Trình Cung, đây mới là vấn đề to lớn nhất. Trận thế mà Đông Phương Kim Đan bày ra rõ ràng cho thấy nó nhằm vào những tiên binh tiên tướng không có trí tuệ, đã mất đi suy nghĩ, hoàn toàn là lực lượng tiên hoa. Điều này nói rõ hắn sớm có chuẩn bị, biết không ít chuyện a. Lệnh bài đạo tổ, Đông Phương Kim Đan do dự một chút, lúc này nhìn thấy một đạo hào quang mạnh mẽ xuất hiện ở phía trước. Hiển nhiên là bên Thần Long Tiên Cung kia lại xuất hiện nhân vật càng cường đại hơn. Cuối cùng hắn cũng mở miệng. Trình Cung nghe được hai chữ này, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Như thế nào là đạo tổ, người sáng tạo, khởi nguồn đại đạo, đó chính là đạo tổ. Đó là cảnh giới mà kiếp trước Trình Cung nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Là tồn tại mà đám người lão bất tử sống mười mấy vạn năm cũng ngưỡng vọng, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đó là tồn tại trí cao vô thượng chân chính. Trình Cung nhớ mang máng thời điểm cuối cùng lão bất tử giao tiểu phong tử cho mình, đã từng lẩm bẩm qua mấy lời, đạo tổ vẫn, thiên địa băng, linh sơn vong. Đạo tổ chỉ là một truyền thuyết, linh sơn có truyền thuyết đạo tổ, thậm chí thập đại đạo môn đều có một ít đồ vật của đạo tổ, những đồ vật kia uy lực to lớn, thậm chí còn có tác dụng đặc thù. Ta chỉ biết là Thần Long Tiên Cung này đã từng nhận được lệnh bài đạo tổ của tiên giới. Những đồ vật khác thì thật sự không biết. Nhưng Đông Phương Kim Đan có chút do dự. Trình Cung thì lại cười nhìn về phía hắn, đang đợi Đông Phương Kim Đan nói tiếp. Được rồi, Đông Phương gia tộc đã là một bộ phận trọng yếu trong nhân sinh của ta, mà ngươi cũng không thể tách ra với Đông Phương gia tộc. Nói cho ngươi cũng không có gì. Ngoại trừ lệnh bài đạo tổ ra, năm đó ta ở tiên giới nghe nói qua một truyền thuyết, thời điểm cuối cùng Thần Long Tiên Cung này vẫn lạc, cũng không phải hoàn toàn là Linh Sơn với Cửu Châu Đại Địa đánh bại. Tuy rằng cuối cùng là những người ở Linh Sơn kia ra tay, trấn áp toàn bộ Thần Long Tiên Cung lại, phong ấn thần long tiên cung, nhưng trong đó hình như có liên quan đến một bí ẩn. Hình như thần long tiên cung chỉ muốn thoát khỏi tiên giới khống chế. Bọn họ còn đạt được một bảo vật, cũng bởi vì bảo vật này, cuối cùng bọn họ mới hoàn toàn thất bại. Bảo vật gì? Đông Phương Kim Đan lắc đầu nói, cái này ta thật không biết, mục đích lần này của ta chủ yếu chính là lệnh bài đạo tổ, cái khác thì thật sự phải xem cơ duyên, dù sao thần long tiên cung này rất quỷ dị, chúng ta vẫn nên mau vào đi thôi, những thứ ta biết đã nói hết cho ngươi rồi. Nói tới mức độ này, Trình Cung cũng biết sấp xỉ rồi. Trình Cung cũng không đi bước Đông Phương Kim Đan nữa, nhìn thoáng qua đại trận 36 người mà Đông Phương Kim Đan bố trí, xác thực uy lực rất cường đại, huyền diệu, nhưng cũng không có biện pháp phát huy sức chiến đấu tốt nhất, bởi vì trận pháp này càng nhiều chính là phải lấy một loại lực lượng mạnh mẽ để phát huy ra, hẳn là trận pháp mà Đông Phương Kim Đan học được ở tiên giới đi. Mọi người ở sau lưng ta, ta đi trước mở đường, các ngươi dựa theo chỉ thị của ta bày trận, đi. Trình Cung nói xong, trong nháy mắt thi triển cự linh biến, thân thể không ngừng biến cao, lớn lên, phá kiếp thương trong tay cũng lớn lên theo thân thể Trình Cung. Ầm, trong nháy mắt bản mạng chân hỏa nhảy vào bên trong phá kiếp thương, lập tức phá kiếp thương tản mát ra sóng nhiệt khủng bố, mà thần niệm của Trình Cung đã đạt đến nửa bước thiên tôn, giờ khắc này cũng vận chuyển trong nháy mắt, phá kiếp thương đâm về phía trước. Tiện tay run lên, trăm nghìn tiên binh tiên tướng chung quanh dồn dập vỡ vụn, tiêu tán bên trong đất trời. Những tiên binh tiên tướng này đều là bởi vì năm đó từng được thăng tiên trì gột rửa, sau khi chết mới có thể còn một tia chấp niệm không tiêu tan, mượn lực lượng của thần long tiên cung, trải qua năm tháng dài dằng dặc có được một chút lực lượng. Va chạm chính diện tự nhiên bọn họ rất lợi hại, nhưng bản mạng chân hỏa của Trình Cung có tác dụng khắc chế bọn hắn rất mãnh liệt. Tuy bọn họ không phải những đồ vật mịt mờ kia, nhưng về bản chất vẫn là lấy thần niệm làm chủ, mà thần niệm của Trình Cung gia tăng đến bên trên phá kiếp thương, uy lực vô cùng. Đồng thời Trình Cung cũng khống chế mọi người bày trận, trong nháy mắt nhanh chóng giết về phía trước. Tay Trình Cung nắm phá kiếp thương, giống như một đao nhọn đâm về phía trước, trong nháy mắt cắt mở trận thế to lớn của tiên binh tiên tướng ra. Tuy rằng chậm hơn rất nhiều, nhưng không quá bao lâu, nhóm người Trình Cung đã đuổi theo đám người liên minh yêu tộc. Xa xa đã có thể nhìn thấy đám người Kim Bá Vương. Chỉ là giờ khắc này tốc độ của đám người Long Thiên Tử là nhanh nhất, đã sắp tiếp cận một lối vào to lớn như rồng trong đó. Bên yêu tộc kia tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng vừa nãy cũng tổn thất không ít. Trọng yếu nhất là không đồng tâm, nên thời điểm này càng lộ ra không được. Mà Trình Cung thống nhất chỉ huy, bố trí thành trận pháp nên hiệu quả tăng gấp bội. Yêu nhân phương nào tự tiện xông vào thần long tiên cung, lập tức nhận tội đền tội, bằng không giết chết không cần luận tội. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời nổ vang một tiếng, sau đó năm đạo khí tức cường đại đến khủng bố, trên người có chứa một tia bản mạng đạo quy đã xuất hiện. Bản mạng đạo quy của chúng nó trực tiếp vận chuyển xung quanh cơ thể, tuy rằng chỉ còn lại một tia nhưng cũng làm cho trong lòng tất cả mọi người cả kinh. Bản mạng đạo quy, hiện đạo kỳ thiên tôn, đó là tồn tại mà những người này hoàn toàn không có biện pháp chống đối. A, hơn nữa vừa xuất hiện chính là 5 người, còn mở miệng nói chuyện, cũng may mọi người thấy hình dạng 5 người này có chút mơ hồ, hoàn toàn là do lực lượng chống đỡ ngưng tụ thành, lúc này mới yên tâm lại. Cũng không phải là thật sự có đại tướng quân của thần Long Tiên Cung sống đến nay, nhưng coi như vậy, bọn họ có bản mạng đạo quy, cộng thêm lực lượng ngưng tụ cũng có thể so với Thái Tôn Hậu Kỳ, thậm chí còn khó đối phó hơn so với Thái Tôn Hậu Kỳ bình thường. Phá kiếp thương trong tay Trình Cung mạnh mẽ ngăn trở một đao của tên đại tướng quân, thân hình bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, may mà ở sau lưng hắn là đám người Tiểu Phong Tử, lập tức được bọn họ ngăn trở. Ân chủ, để cho ta tới. Giờ khắc này thân hình của Tiểu Phong Tử còn lớn hơn cả Trình Cung, hai mắt lóe lên hào quang, liền muốn xông lên trước. Không cần, các ngươi tiếp tục về phía trước, ngươi đi mở đường, ta tới đối phó gia hỏa này. Trình Cung giơ tay ngăn cản Tiểu Phong Tử, bảo bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, còn hắn thì xoay tròn phá kiếp thương, trong nháy mắt giống như thần long xuất hải, đâm về phía tên đại tướng quân này. yêu nhân phương nào, tự tiện xông vào Thần Long Tiên Cung, lập tức nhận tội đền tội, bằng không giết chết không cần luận tội. Tuy mấy tên đại tướng quân này có thể nói chuyện, nhưng cũng chỉ có thể nói một câu nói kia. Hiển nhiên thần niệm, trí tuệ còn lại rất có hạn, cũng không phải là còn sống đến bây giờ. Liên tiếp va chạm, làm cho Trình Cung mỗi lần đều bị đánh bay ra ngoài. Miệng, tuy bản mạng đạo quy này chỉ còn lại một chút yếu ớt nhất, nhưng mà khủng bố kinh người. Hơn nữa lực lượng còn là ở Thái Tôn hậu kỳ, thậm chí có chút tiếp cận Thái Tôn đỉnh phong, lực lượng này cũng rất phiền toái. Thế nhưng sau hai lần, rõ ràng thế tiến công của hắn không bằng trước đó, hơn nữa tựa hồ rất sợ tiếp xúc với phá kiếp thương của mình, theo lý không nên như vậy a. Đồng thời thần niệm của Trình Cung chú ý chung quanh, phát hiện bốn đại tướng quân khác hung mãnh hơn cái của hắn nhiều lắm. Bên Kim Bá Vương, liên minh yêu tộc kia đều có người vẫn lạc, giờ khắc này đang toàn lực vây giết tên đại tướng quân kia. Hiển nhiên không đánh giết tên đại tướng quân này là không có biện pháp xông tới. E ngại phá kiếp thương, bản mạng chân hòa nhất định sẽ tổn thương bọn hắn rất nặng. Nhưng trước đó những tiên binh thậm chí một ít tướng quân cũng đều oanh kích rất hung. Đột nhiên thần niệm của Trình Cung hơi động, bởi vì Trình Cung phát hiện những đại tướng quân này dựa vào bản mạng đạo quy, lại có một ít cảm giác giống như người sống. Bọn họ cũng sử dụng thần niệm rất yếu tra xét tình huống bên ngoài. Thần niệm, không sai, là một tia chấp niệm cuối cùng của thần niệm bọn họ ngưng tụ, bản chất chính là thần niệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328-29, tiên binh tiên tướng không có thân thể bảo vệ, nên bọn họ rất sợ hãi đối với bản mạng chân hỏa của mình, mà sợ hãi nhất ngược lại là mình gia tăng thần niệm đến phá kiếp thương. Đây là lấy một phương pháp bên trong luyện thần quyết, phương pháp thần niệm tăng cường uy lực công kích của pháp bảo, thần niệm xung kích. Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy đại tướng quân kia cùng một đám tiên binh tiên tướng ở phía sau chen chúc mà đến, thân hình Trình Cung bất động, cầm phá kiếp thương trong tay, ngạo nghễ mà đứng. Trong nháy mắt thần niệm xung kích hình thành một làn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy, thần niệm mãnh liệt sôi trào phóng ra ngoài. Ở dưới thần niệm xung kích, vô số tiên binh tiên tướng chung quanh nổ tung, căn bản không có một tia chống lại. Tên đại tướng quân kia ở dưới thần niệm xung kích của Trình Cung, phát ra tiếng kêu gào, bản mạng đạo quy trên người như thuyền nhỏ bên trong sóng biển, bồng bềnh bất định, phiêu lắc liên tục. Lực lượng tầng ngoài thân thể vỡ vụn, miệng cố gắng nói ra câu nói mà khi còn sống hắn ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng cũng không chống lại được thần niệm xung kích của Trình Cung, trong nháy mắt nổ tung ra. Tiên binh tiên tướng trong phạm vi mấy trăm mét chung quanh cũng bị đại tướng quân này nổ tung bao phủ, trong nháy mắt tiêu tán. Giờ khắc này thần niệm của Trình Cung đã là nửa bước thiên tôn, cộng thêm hắn tu luyện luyện thần quyết, làm người hai đời. Cảm ngộ được phương pháp tu luyện thần niệm, nên thần niệm của hắn không phải mạnh bình thường, nhưng đại tướng quân này khi còn sống cũng là thiên tôn hàng thật giá thật, ít nhiều cũng còn có một tia bản mạng đạo quy. Nếu không phải trước đó ở thời điểm Trình Cung tiến vào, đạt được cảm ngộ bên trong lồng phòng hộ, làm cho thần niệm của hắn nhanh khôi phục, thì cũng khó có thể một lần phá hủy. Xem bí pháp của ta, giết! Một khi phá hủy đại tướng quân này, lập tức Trình Cung biết bây giờ nên làm gì. Tuy người khác không hẳn có thể sử dụng thần niệm như hắn, nhưng cũng có một ít người lợi hại, thậm chí có một ít pháp bảo có thể đưa đến hiệu quả này. Trình Cung cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở đám người kia, cho nên hắn trực tiếp hô to một tiếng, nói là bí pháp. Cả người nhìn như bị một đạo hỏa diễm bao vây, thật giống như sử dụng bí pháp thiêu đốt lực lượng nào đó, lần thứ hai tiến về phía trước. Lần này nơi hắn đi qua không còn gì có thể chống đối, uy thế như trẻ tre mang theo mọi người xông qua. Đi sau mà đến trước, vẻn vẹn chỉ thua đám người Long Thiên Tử một chút, so với đám người Kim Bá Vương thì nhanh hơn rất nhiều, xông vào một lối xuất nhập trong đó. Một khi đến nơi này, những tiên binh tiên tướng kia đều trở nên cực kỳ sợ hãi, không dám tiếp tục tiến lên nữa, chỉ có thể xoay qua chỗ khác đối phó những người còn lại. Làm sao có khả năng, làm sao bọn họ có khả năng tiến tới trước? Vừa rồi Trình Cung kia làm sao làm được? không ngờ một mình giết đại tướng quân kia. Tuy đại tướng quân kia đã không phải là thiên tôn chân chính, nhưng dù sao còn có bản mạng đạo quy yếu ớt, còn có lực lượng mạnh mẽ. Mịa, nhanh nghĩ biện pháp giết chết hắn. Giờ khắc này, bên liên minh yêu tộc, đám người đại tế ti, Tần Trích đều rất phiền muộn, liều mạng lâu như vậy, dĩ nhiên để đám người Trình Cung tới trước, mà bây giờ mấy người mạnh mẽ nhất trong bọn họ đều bị đại tướng quân kia ngăn cản. Tuy từ tình huống hiện tại mà xem, tiêu diệt đại tướng quân uy lực không đủ này chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng cũng cần tiêu hao một ít thời gian. Đáng ghét, oanh! Vũ Thân Vương bên trong thiên ma giáp nhìn thấy Trình Cung phát uy, hơn nữa còn đi sau mà đến trước xông vào một miệng rồng trong đó, trong lòng phẫn nộ, không nhịn được thôi thúc lực lượng trong thiên ma giáp lần thứ hai. Tốt nhất ngươi không nên tùy ý vận dụng lực lượng trong thiên ma giáp, ngươi đây là uống rượu độc giải khát. Đột nhiên, trong đầu vang lên âm thanh của thiên ma nữ. Ta có đại khí vận, tuyệt đối có thể đạt được bảo vật trước khi chết. Ta tuyệt đối không thể để cho Trình Cung kia dẫn trước, tuyệt đối không được. Thiên ma nữ âm thầm ẩn núp, ngay cả những tiên binh tiên tướng kia tựa hồ cũng không biết sự tồn tại của nàng. Giờ khắc này nhìn thấy dáng vẻ của Vũ Thân Vương, thiên ma nữ trầm mặc một thoáng đột nhiên động. Kim Bá Vương đang liều mạng cùng đại tướng quân đột nhiên bị vài đạo lực lượng mạnh mẽ bắn trúng. Sau đó một đạo hào quang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc đại tướng quân này cũng trực tiếp nổ tung. Trình Cung kia ta sẽ giết chết, không cần thiết phải sằng bậy. Khóe miệng thiên ma nữ có một vệt máu, nhưng trong nháy mắt bốc hơi lên, bất luận người nào cũng không thể nhìn thấy, mà bản thân nàng cũng ẩn vào trong đám người lần thứ hai. Nguyên bản Kim Bá Vương đang liều mạng cùng đại tướng quân mà nhức đầu, bởi vì nếu muốn tăng nhanh tốc độ tiêu diệt đại tướng quân này, khẳng định hắn cũng sẽ bị thương không nhẹ. Loại thời điểm này bị thương hiển nhiên là cử động rất không sáng suốt. Nhưng nếu như không nhanh chóng vọt vào, vạn nhất mất đi cơ hội,